đạo trung vô cớ kêu vang, đạo hiệt sinh dị tượng, tình cảnh quỷ dị này hoàn toàn vượt quá sức tưởng tượng của mọi người. Không biết qua bao lâu, lực lượng thiên địa hỗn loạn mới chậm rãi ngưng lại, đạo hiệt trong tay lão già cũng từ từ bình tĩnh. Lão đưa mắt nhìn về phía xa xa, lẩm bẩm tự nói. Đạo kinh run rẩy, mới thấy lần đầu, không biết là phúc hay họa. Huyện thành Dương Khâu huyện, Liễu Hàm Yên và tiểu nha hoàn bước ra ngoài cửa sân. Tiểu nha hoàn nhếch mắt lên, nhìn xéo mặt đất chỗ bên cạnh kinh ngạc nói. Tiểu thư, chỗ đó có người nằm. Chú giải, một, thiên phong cạnh tú, ngàn núi cạnh tranh khoe vẻ đẹp. Hai, hiệt là trang sách, cách chương.